Chương 780, tìm hiểu tình huống Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại đạo lệnh số lượng không ít, bởi vì mà đi tới đạo vực không gian đạo chủ tứ trọng thiên QNZ không ít. Nếu là mỗi tới một cái đạo chủ tứ trọng thiên, đại đạo thần cung liền an bài một lần khảo hạch, cái kia làm sao có thể rất nhiều đạo chủ tứ trọng thiên kỳ thực đều vô pháp thông qua, có thể thông qua xét duyệt dù sao cũng là số ít, dù sao đại đạo thần cung QNZ không thu phế phẩm. Đã thông qua xác suất thấp, cái kia đại đạo thần cung tự nhiên không sẽ hoa tâm nghĩ từng cái khảo hạch, mà là chờ đến nhân số nhiều, sẽ cùng nhau khảo hạch. Trên cơ bản, làm nhân số đạt tới 1.000 về sau, khảo hạch liền sẽ bắt đầu. Mà bây giờ nơi này đã hội tụ hơn 900 người, khoảng cách khảo hạch bắt đầu không xa. Tại cùng thương yêu đàm trong lời nói, dù dù mạ kỳ sủ bạ xạ còn hiểu hơn đến, nơi này còn có thật nhiều thần kỳ tu luyện bảo địa, thậm chí có chút địa phương còn có thể lĩnh hội đại đạo, lĩnh hội tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần chính là mấy chục lần. Nhưng vô luận là cái nào cái địa phương, nghĩ muốn đi vào lĩnh hội tu luyện, vậy thì nhất định phải tiêu hao hỗn độn tinh thạch. Nếu là hỗn độn tinh thạch không đủ, có thể bán ra mình bảo vật, đổi lấy hỗn độn tinh thạch. Tại cái này phiến khu kiến trúc trung ương liền có một chỗ cư AHNZ, cái kia đại đạo thần cùng chuyên môn mở cư AHNZ, ở nơi đó liền có thể giao dịch bán ra. Có thể coi là như thế, mỗi cá nhân bảo vật là hữu hạn, luôn có lưu cờ JUNZ hết, nhưng bọn hắn lại ra không được, cho nên bọn hắn thường xuyên liền đổ đấu, hy vọng đem những người khác hỗn độn tinh thạch thăng đến. Hàn huyên sau gần nửa ngày, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục hỉ hệ U do một chu tờ đại khái tình huống, nhất thời đối thương yêu nói cảm tạ, đa tạ thương yêu huynh giảng giải. Thương yêu cười nhạt một tiếng, đạo, U Dù Mạ Kỳ huynh khách khí, coi như ta không nói, ngươi nhiều chơi một lúc thời gian, cũng liền chậm rãi hỉ hệ U do. Ở chỗ này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ báo ra chính là mình chân thực tên, không nói ra thời không chi chủ cái này danh hảo. Nói đùa cái gì? Đại đạo thần cung như thế như bước địa phương, tìm hiểu ra thời không đại đạo người không biết có bao nhiêu, nếu là hắn dám lấy thời không chi chủ làm danh hảo, đây chẳng phải là đắc tội một nhóm lớn đại năng. Cho nên, hắn muốn đê điều chút, liền lấy bản thân tên hành sự. Tại thương yêu chỉ dẫn phía dưới, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi vào trung ương cái kia phiến thương cửa hàng, tìm tơ y đại đạo thần cung phụ trách người báo cáo chuẩn bị một cái tư liệu. Sau đó ở chỗ này tìm được một chỗ trống không viện tử ở lại. Mấy ngày kế tiếp, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu đi dạo xung quanh, hỉ hệ U do càng nhiều đồ vật. Một chút phụ trợ tu luyện, lĩnh hội đại đạo bảo địa, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ là một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại đã ở vào một cái cực hạn, những cái kia bảo địa đối với hắn không có gì tác dụng. Tỷ như những cái kia tu luyện mật thất, đối với mới đạp nhập đạo chu tứ trọng thiên cường giả tới nói, còn hữu dụng chỗ, nhưng hắn đã ở vào đạo chủ tứ trọng thiên điên phong, còn có cái kia tăng lên lĩnh hội đại đạo tốc độ bảo địa, có thế so vơ y được thời không hỗn độn bi sao căn bản liền không có cách nào bằng được, cho nên hắn đối những này địa phương không có hứng thú gì. Đương nhiên, có vài chỗ địa phương, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngược lại là có chút hứng thú. Một chỗ là chiến tháp. Chiến trong tháp có các loại hỗn độn thần hình ảnh, những hình ảnh này có hỗn độn thần chân chính thực lực, có thể cung cấp U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ những này khảo hạch người chiến đấu luận bàn. Mỗi một lần chiến đấu đều cần 10 vạn khối hỗn độn tinh thạch. Mặc dù quý, nhưng ở bên trong sinh tử bắt sát, có thể tăng lên chiến đấu lực, mà lại nếu là không địch lại tức đem tử vong thời khác, chiến tháp sẽ kịp thời đem bọn hắn Nazi đi ra, tránh miễn tử vong. Cho nên, bọn hắn có thể thỏa thích chém giết, hoàn toàn không để ý tử vong. Tại loại tình huống này luận bàn huấn luyện, cực dễ dàng tăng lên chiến đấu lực. Thứ hai chỗ địa phương là đạo ngân không gian. Nơi này có thật nhiều hỗn độn thần tiền bối lưu lại đạo ngân, cảm ngộ đạo ngân có thể cảm ngộ ra bọn hắn đã từng ngộ ra một chút đạo chủ, đối tự thân cũng có một chút chỗ tốt, có thể phát triển tầm mắt của chính mình. Đương nhiên, nếu là trầm mê ở những người khác đạo, cái kia không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai, cho nên cũng không đủ ý chí cùng lòng tin, tốt nhất đừng đi qua nhiều lĩnh hội những người khác đạo. Nếu không tạp mà không tinh, thủ hại chính là mình. Nơi thứ ba địa phương là ý hủ cắt. Ý hủ cắt chỉ có một đạo ý chí tồn tại, nhưng cái này đạo ý chí là một vị vượt qua hỗn độn thần cảnh giới vĩ đại tồn tại lưu lại. Một khi tiến vào ý hủ cắt, liền sẽ nhận cái này đạo ý chí trấn áp. Ý chí yếu kém đạo chủ tứ trọng thiên chỉ sợ ngay cả mấy hơi thời gian đều không kiên trì được, một chút ý chí cường đại đạo chủ tứ trọng thiên có lẽ có thể kiên trì mấy chục giây thậm chí một phút đồng hồ. Đây là một chỗ có thể mài luyện ý chí tốt địa phương. Mỗi một lần tiến vào ý hủ các cờ N100 vạn hỗn độn tinh thạch, giá cả mặc dù quý, nhưng là rất nhiều đạo chủ thường tới địa phương. Đồng thời, cũng là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vừa ý nhất địa phương. Một ngày này, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi tới ý hủ các cổng, chuẩn bị tiến vào. Đúng lúc này, một đạo khiêu khích âm thanh truyền đến. Ngươi chính là vừa tới vị kia ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đúng không, có hứng thú hay không cùng ta đổ đấu một thanh? Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nhìn qua một tên dần dần đi tới tóc dài thanh niên, ánh mắt có chút băng lãnh. Nghĩ đánh chủ ý của ta, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ âm thầm cười lạnh, cùng cảnh giới về sau, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Mấy ngày nay, hắn cũng đi qua đổ đấu trận, đối với những này đạo chủ tứ trọng thiên chiến đấu lực QNZ có hiểu biết, mặc dù mạnh. Nhưng cùng hắn so sánh liền kém xa. Cho nên, hắn căn bản không có đem những này đạo chủ để vào mắt. Người trước mắt này muốn khiêu khích hắn, đây chính là tìm nhầm đối tượng. Uzumakitsubasa, không nên đáp ứng hắn. Người này tên là Sói Dự, tại chúng ta cái này một nhóm khảo hạch bên trong thuộc về thượng đẳng tầng thứ, liền ưa thích khi dễ mới vừa tới nơi này không hiểu quy tắc tân nhân. Thương yêu cách đó không xa vội vàng truyền âm đạo. Sói Dự liếc nhìn đến xa xa Thương Yêu, không khỏi cười nói, già người tốt Thương Yêu, ngươi có phải hay không đang khuyên đủ dù mạ kịt xù bạ xạ, cái này nhưng với ngươi không quan hệ. Có đáp ứng hay không, là người ta sự tình. U dù mạ kịt xù bạ xạ nghĩ nghĩ, đạo, đổ đấu có thể, ngươi muốn đổ đấu nhiều ít hỗn độn tinh thạch à, xem ra ngươi đối mình thực lực thập phân tự tin a. Sói Dự cười ha ha. Tới chỗ này người đều là ngoại giới tuyệt thế thiên tài. Cái nào không tự tin, đem ngoại giới tự tin đưa đến, cái kia hoàn toàn là ngu xuẩn hành vi. Chúng ta tiểu đổ một thanh thế nào, liền 10 ước hỗn độn tinh thạch. Sói Dự nói ra. 10 ước Sói Dự, ngươi quá khi dễ người A Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, không nên đáp ứng hắn. Thương Yêu đi tới, nói ra. Ngươi có 10 ước hỗn độn tinh thạch sao? Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Sói Dự lúng túng một cái. Trên thực tế hắn còn thật không có 10 ước hỗn độn tinh thạch.